Chào mừng được hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ Kiều Lương vẫn hoài nghi, nhưng hình như cũng lờ mờ hiểu ra. Thực ra Quay Đầu Là Bờ là game vô cùng đặc biệt. Lúc đầu hắn cũng bị ăn hành không nhẹ. Bùi Khiêm nghiêm túc nói. Nghĩ xem, lần đầu ngươi thấy game này, cảm giác thế nào? Có phải cảm thấy lạ, ngạc nhiên, còn thoáng vẻ bí ẩn không? Đây là gì trước khi chơi, ngươi không có kỳ vọng xác định đối với tình hình cụ thể của game này, nên mới cảm thấy kỳ diệu như vậy. Nếu ngươi đăng một video, ám thị với người chơi rằng đây là game rất khó, đây là game có nội hàm phong phú, cần đào sâu liên tục. Thế thì trước khi chơi, người chơi đã đặt ra tiêu chuẩn, nên trải nghiệm nhận được sẽ khác hẳn, hiểu không? Nên ý của ta là đừng làm người spoil. Kiều Lương chớp mắt, hiểu ý tổng giám đốc Bùi rồi. Với lại cảm thấy tổng giám đốc Bùi nói cũng có lý lắm. Bây giờ nhớ đến cảm giác ban đầu thấy Quay Đầu Là Bờ, tôi bị ăn hành đến thảm, hoang mang vô bờ, nhưng cảm giác hoang mang thế này hình như cũng rất tuyệt. Giống như lúc chơi rất nhiều game, lúc đầu bản thân đều là thấy con gà bị ăn hành suốt, lại cảm thấy game này vô cùng thú vị, thậm chí còn nghiện nữa. Khi mình chính thức thành cao thủ, lại chơi game với tâm trạng hoàn toàn khác, cũng không thể cảm nhận được cảm giác ban đầu. Nếu mình đăng video giải thích Quay Đầu Là Bờ, trước khi vào game, người chơi đã biết game này rất khó, thế thì tâm trạng người chơi có thay đổi không? Hơn 50% là có, nên tổng giám đốc Bùi suy nghĩ rất chu đáo. Nhưng độ hot thì sao? Kiều Lương trầm mặt một chút. Thật ra, tổng giám đốc Bùi nói đúng. Thật ra video của ta có thể ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của người chơi đối với game. Nhưng dù ta không đăng video, blogger khác cũng sẽ đăng. Kiều Lương hơi không cam tâm. Blogger đăng video, công lược đầu tiên chắc chắn sẽ được ưu thế rất lớn. Chẳng lẽ từ bỏ cơ hội tăng fan tuyệt vời như thế này sao? Bùi Khiêm đã dự liệu từ trước rồi, gật đầu nói. Ta biết, điều này cũng khó tránh. Nhưng ngươi đã chơi game lâu rồi, là blogger lý giải được game sâu sắc nhất. Đề nghị của ta là ngươi có thể đăng video sau một tuần game được phát hành, chỉ ít có thể đảm bảo trải nghiệm sơ khai nhất của người chơi về game. Dù muộn một tuần, nhưng vẫn có thể đảm bảo ngươi nhanh hơn những blogger khác một bước. Đồng thời có thể khiến người chơi trải nghiệm cảm giác ăn hành một cách chân chính. Kiều Lương sững sờ, cũng đúng. Ban đầu ta chơi game này cũng ăn hành nhiều như thế, tất cả đều tự lần mò ra. Sao có thể để người khác được hời như vậy? Chắc chắn là khiến mọi người ăn hành mới đúng. Người chơi bị hành như chó, thấy được video công lược của mình. Thế thì không thể sẽ giống như thấy được cứu tinh, cảm ơn đại đức của ta sao? Tuyệt! Nghĩ đến đây Kiều Lương gật đầu. Không thành vấn đề. Thực ra ta không muốn ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi. Thế thì đăng video sau một tuần đi. Vẫn là tổng giám đốc Bùi suy nghĩ chu đáo, quả là nhà thiết kế vĩ đại chân chính, khéo về mặt khống chế tâm lý người chơi. Bùi Khiêm không khỏi mỉm cười. Được, thành công làm dao động. Thật ra mục đích của Bùi Khiêm vốn không phải vì trải nghiệm game của người chơi gì, quan trọng là hắn khiến sức ảnh hưởng của video Kiều Lão Thấp có thể giảm thấp. Kiều Lão Thấp đăng video cùng lúc với game được công bố, thế thì người chơi xem xong video của hắn, trình kiên nhẫn đối với game này cũng sẽ tăng lên. Hiệu quả đuổi người chơi giảm dần, người bỏ game cũng ít đi, há chẳng phải khả năng lời của game sẽ mạnh lên sao? Đó là chuyện không thể chấp nhận được. Ngược lại chỉ cần tuần đầu tiên Kiều Lão Thấp không đăng video, thế thì người chơi sẽ sức đầu mẻ trắng trong game. Lúc đó trên mạng sẽ bùng nổ, bình luận tiêu cực về game Quay Đầu Là Bờ này ngay. Một tuần sau, cần đuổi người cũng đuổi rồi, phải mắng cũng mắng xong rồi, đa số người chơi hardcore đã tìm được lối ra rồi, đương nhiên sẽ có người đăng video công lược. Lúc này Kiều Lão Thấp đăng video cũng không ảnh hưởng lớn như thế. Như vậy đương nhiên ảnh hưởng đối với Quay Đầu Là Bờ sẽ giảm đến mức thấp nhất. Bùi Khiêm không khỏi dương dương tự đắc, chỉ cần một câu ta đã hóa giải được nguy cơ. Nhưng chuyện người chơi lần lượt hóa thành mấy anh em cọc tính, để dư luận về game Quay Đầu Là Bờ này sụp đổ triệt để trong tuần đầu tiên không thể cứu vãn được. Đến lúc đó, giờ Kiều Lão Thấp gửi video cũng không ảnh hưởng gì. Sau khi tiễn Kiều Lão Thấp về xong, Bùi Khiêm quay trở lại Thần Hoa Hào Cảnh, dạo một vòng ở điểm kết trên lầu của Đằng Đạt trước. Hiện nay công việc của điểm kết chuyện chung đã có chiều hướng ổn định, hầu hết mọi người đều đang ở trong tình trạng tự mình kiếm chuyện để giải trí vui vẻ. Mặc dù lượng truy cập vào trang web đang dần tăng lên, nhưng nhìn chung nó vẫn thảm tới nỗi không nỡ nhìn, và không có dấu hiệu cải thiện trong khoảng thời gian ngắn. Trên nhiều diễn đàn văn học mạng, danh tiếng của điểm kết không được tốt, hầu hết các tác giả đều coi trang này là một trang rác nhỏ nhoi, rất không khuyến khích những người mới dành hết thời gian vào đây làm việc. Chỉ những tác giả không có chí tiến thủ mới coi điểm kết là sự lựa chọn đầu tiên của họ vì sự chuyên cần này. Vì vậy những người biên tập viên thường xuyên chỉ có hai việc, xét duyệt bản thảo hoặc là viết sách tự tìm niềm vui. Tất nhiên, bao gồm cả Chu Hưng An, ở trong một số người đang viết cốt truyện chính thức cho Quay đầu là bờ, đây cũng là một hình thức giải trí khác. Tuy nhiên, bởi vì Quay đầu là bờ official luôn được đặt ở trang đầu, nên cũng bị độc giả phun cho một đống. Nếu không nhờ vào tố chất tâm lý tốt và năng lực chịu được áp lực mạnh mẽ của Chu Hưng An, nói không chừng đã bị phun thành thái giám từ lâu rồi. Nguyên nhân khiến độc giả phun cũng rất đơn giản. Cốt truyện rải rác, lộn xộn, không có gì hay ho, khiến người ta xem không hiểu gì hết. Dù sao thì thứ này chẳng bằng nói là thiết kế cốt truyện của game, hoàn toàn không đáp ứng được kỳ vọng của hầu hết độc giả trên mạng. Mọi người đã quen với chuyện này rồi, phun cứ phun thôi, dù sao thì cốt truyện này cũng để phục vụ cho game ngay từ đầu rồi. Ngoài việc của điểm kết, Mã Nhất Quân cũng đang làm việc trên trang web TBDB, đã đạt được ấn tượng ban đầu. Thấy tổng giám đốc Bùi đến, Mã Nhất Quân vội vàng kêu người đi rót nước, đích thân báo cáo tình hình công việc gần đây với tổng giám đốc Bùi. 5 phút sau, mặc dù Mã Nhất Quân đã cố gắng hết sức để tô đẹp những thành tích mà điểm kết đã đạt được cho đến nay, nhưng Bùi Khiêm Vận chính xác nhận ra sự thật đằng sau trang web này coi như là tối đời. Rất tốt. Công việc của điểm kết có thành tích rất tốt, trang web TBDB cũng đang làm rất tốt. Đừng quá vì cái lợi trước mắt, cứ tiếp tục duy trì như vậy đi. Bùi Khiêm Vận rất hài lòng với nhân viên Mã Nhất Quân. Mặc dù Mã Nhất Quân có tố chất chuyên môn cao, nhưng dưới sự sử dụng hợp lý của tổng giám đốc Bùi, thực sự khiến cho tố chất chuyên môn của hắn hoàn toàn không phát huy được. Không thể không nói, đây là lần chiến thắng lớn của tổng giám đốc Bùi. Kể từ khi tiếp quản điểm kết đến nay, trang web này liên tục thua lỗ, độc giả rất ít, tác giả đáng tin cậy không có được mấy người. Tất cả đều phản ánh năng lực làm việc tuyệt vời của Mã Nhất Quân. Bùi Khiêm thầm thở dài, đây cũng là một trong số ít nhân tài trong số nhân viên của mình có thể khiến người ta an tâm. Thấy tâm trạng hôm nay tổng giám đốc Bùi khá tốt, Mã Nhất Quân do dự, không biết có nên nói ra những gì mình luôn suy nghĩ hay không. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định nói ra. Tổng giám đốc Bùi, ta có một ý tưởng liên quan đến điểm kết, hoặc là nói là đề xuất. Ồ, nói ra nghe thử. Bùi Khiêm cảm thấy có hơi bất ngờ, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mặc dù Mã Nhất Quân có những sai lệch nghiêm trọng trong hiểu biết về Internet, nhưng mức độ thông minh của hắn thì không có vấn đề gì hết. Là CEO của điểm kết lâu như vậy rồi, chắc chắn hắn cũng phải có một số quan điểm về sự phát triển của website, đây cũng là điều bình thường mà thôi. Mã Nhất Quân nói, Tổng giám đốc Bùi, ta đã nghĩ một chút, vấn đề lớn nhất trước mắt của điểm kết là thu nhập của các tác giả tầm trung trước sau như một, không thể tăng lên được. Thu nhập của các tác giả ở tầng thấp nhất, bởi vì sự tồn tại của chuyên cần, nên có thể được đảm bảo ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên một khi những tác giả tầng dưới này muốn đi lên, đi đến hàng ngũ tác giả tầm trung, muốn dựa vào tiền những bút để nuôi gia đình hoặc làm việc toàn thời gian, đây là việc hoàn toàn không thể. Bởi vì trang web của chúng ta hiện tại có quá ít độc giả, không cách nào tạo ra đủ nhiều lượt đăng ký, ngay cả khi những tác giả này viết một cuốn sách hay, cũng sẽ bị hạn chế bởi hạn mức nhất định của trang web, rất khó để thực sự hot lên. Bùi Khiêm gật đầu, đúng vậy, đây là điều mà ta đã nghĩ đến từ sớm rồi. Lý do tại sao ta cứ giả vờ như không biết, còn không phải vì muốn xem trang web đốt thêm một số tiền sao? Nhưng hiện tại Mã Nhất Quân đã nói ra rồi, Bùi Khiêm không thể giả vờ như mình không biết nữa, chỉ có thể làm bộ làm tịch gật gật đầu, biểu hiện như là đang tán thành vậy. Dù sao thì tổng giám đốc Bùi thông minh, nhìn xa trông rộng, đây không phải ngay cả điều này cũng không hiểu được. Vậy thì quá là xạo đi, Mã Nhất Quân tiếp tục nói. Vì vậy, ta đã nghĩ ra một cách để cải thiện điều này. Chúng ta nên tăng thu nhập giả cho các tác giả tầm trung, thậm chí là các tác giả hàng đầu. Nếu người đăng ký hiện tại không đủ thì sẽ do chúng ta chi tiền để bù đắp cho khoản thu nhập này. Giả sử một cuốn sách hay xuất hiện trên trang web của chúng ta, mức độ thực tế của nó tương đương với tác phẩm chất lượng cao, thì chúng ta sẽ bù tiền vào tiền nhận bút của tác giả. Bằng cách này, một số tác giả tầng dưới sẽ không lo lắng việc bị chôn vùi trên trang web của chúng ta, và họ sẽ càng có chí tiến thủ hơn. Bùi Khiêm im lặng một lúc. Nói cũng có lý đó, tuy nhiên làm sao có thể đánh giá được cuốn sách này đã đạt đến mức tác phẩm chất lượng cao hay chưa? Mã Nhất Quân nói, một mặt là thông qua số liệu trên trang web, chẳng hạn như tỷ lệ người đăng ký trong số tất cả người độc giả trả phí, các số liệu khác bao gồm phiếu bầu, nhấp chuột, vân vân. Mặt khác là đánh giá của độc giả. Việc này chỉ có thể do ta thực hiện. Vấn đề này không phải mãi cho đến nay Mã Nhất Quân mới phát hiện ra, nhưng nghĩ ra giải pháp này và lấy hết can đảm để nói ra không phải là một chuyện dễ dàng gì. Cho đến lúc này Mã Nhất Quân vẫn còn hơi thấp thỏm, sợ rằng tổng giám đốc Bùi sẽ tức giận. Bởi vì hắn biết rất rõ, đề nghị này có chút táo bạo, bởi vì quyền tự do khống chế mà hắn yêu cầu thực sự quá lớn. Giả sử rằng phí nhuận bút hàng tháng của một tác giả chất lượng là 10.000 đồng, mà việc điểm danh đầy đủ trên điểm kết chỉ được có vài trăm đồng, cũng có nghĩa là 10.000 đồng này sẽ do trang web chi trả. Nếu 10 hoặc 20 tác giả đạt đến mức chất lượng cao, vậy thì tiền bù vào hàng tháng sẽ lên tới 100 mấy 200 đồng, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Số tiền này đều do Mã Nhất Quận quyết định xem sẽ được gửi đến cho ai. Mặc dù cũng cần phải tham khảo số liệu trên trang web, nhưng trang web hiện tại chỉ có chút ít độc giả như vậy. Giở chút thủ đoạn trên số liệu chẳng phải rất dễ dàng hay sao? Vì vậy nói cho cùng, vẫn là Mã Nhất Quận quyết định mình sẽ đưa tiền cho ai. Nếu nghĩ người ta hơi xấu xa một chút, hắn hoàn toàn sắp xếp người thân cùng bạn bè tạo một ạc nhỏ. Dịch một quyển sách không nổi tiếng Trung Quốc, sau đó gian lận, nhét những khoản tiền nhuận bút này vào trong túi riêng của mình. Vì vậy đề nghị mà Mã Nhất Quận đưa ra là tồn tại khách quan, nhưng đề xuất này có phần không phù hợp cho lắm. Đây là một kế hoạch lý tưởng hóa quá mức. Một khi người thực hiện có chút ít tư lợi riêng thì có thể sẽ đi chệch hướng nghiêm trọng, thậm chí có thể gây ra tác dụng ngược lại. Nếu ban quản lý làm ra chuyện xấu xa, lan truyền đến tay các tác giả, vậy thì uy tín của trang web sẽ hoàn toàn trở nên xấu xa, đây là một rủi ro rất lớn. Tuy nhiên, Mã Nhất Quân cũng không thể nghĩ ra cách nào khác nữa. Có quá ít độc giả, tác giả tầng dưới không thể nhận được bất kỳ khoản phí nhuận bút nào, ngay cả khi họ viết sách tốt. Điều này đã làm méo mó nghiêm trọng tính tích cực viết lách của các tác giả tầng dưới. Đây là một vấn đề bắt buộc phải giải quyết. Vì vậy, bất kể Tổng Giám đốc Bùi có chấp nhận hay không, hắn đều phải kiên trì đưa ra đề xuất đến cùng. Bùi Khiêm không trả lời ngay lập tức, mà là suy nghĩ về nó một lúc. Để Mã Nhất Quần quản lý số tiền đó, điều này cũng có thể xem xét lại. Bùi Khiêm tin tưởng Mã Nhất Quần, chủ yếu vẫn là tin tưởng quan điểm đối xử của hắn với văn học mạng. Mã Nhất Quần đã tự mình viết một cuốn sách trên diễn đàn văn học mạng. Điều đó đủ cho thấy rằng có một vấn đề rất lớn trong cách hắn đối xử với văn học mạng. Cho dù là như vậy, hắn cảm thấy những quyển sách có thể trở thành tác phẩm chất lượng cao kia, tất nhiên cũng không thể chạy đi đâu mất được. Cũng tức là, cho dù có chọn hết những cuốn sách này, vị trí đề cử cũng được sắp xếp đầy đủ, tất cả tiền nhuận bút đều được phân theo tác phẩm chất lượng cao, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến điểm kết. Đồng thời điểm kết cũng có thể chi thêm một khoản chi tiêu rất lớn. Điều này đối với một người đang nóng lòng tiêu tiền như Bùi Khiêm, quả thực là có thể nói giúp người ở trong lúc gặp nạn mà. Sau khi cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích, Bùi Khiêm gật đầu ngay lập tức. Được thôi, không vấn đề gì. Ngoài số tiền các tác giả ký hợp đồng làm toàn thời gian, ta sẽ đưa thêm cho ngươi 2 triệu đồng. Ngươi cứ tiêu trước đi. Mã Nhất Quần ngây ngẩn, vội vàng nói. Tổng giám đốc Bùi, 2 triệu có hơi nhiều quá rồi. Hiện tại trên trang web, có rất ít tác giả đủ sức để đạt đến chất lượng cao. Ta nghĩ rằng mỗi tháng chỉ cần 200.000 đồng là đủ rồi. Bùi Khiêm xua tay. Không việc gì. Đưa thêm tiền cho các tác giả chất lượng cũng không ảnh hưởng gì. Trang web của chúng ta cũng ngại bỏ ra ngàn vàng để mua người tài đâu. Đưa cho các tác giả nhiều tiền một chút, đây không phải là một chuyện xấu gì hết. Ngươi cũng đừng có quá bủng xỉn. Cho dù quyết định bù hết tất cả các phí nhuận bút của những tác giả kia, cũng không ngại bù thêm một chút để họ có cảm giác thuộc về điểm kết mạnh mẽ hơn. Bùi Khiêm không hề lo lắng về điều này. Dù sao những cuốn sách do Mã Nhất Quần chọn ra cũng toàn là một đống rác rưởi. Cho dù có những cho tác giả này thêm một số tiền thì có làm sao? Nếu cuốn sách không ổn, không thu hút được độc giả, vậy thì tất cả số tiền này cũng sẽ giống như trôi theo dòng nước. Bùi Khiêm vui còn không kịp nữa là. Vả lại còn một tháng nữa là đến lúc kết toán rồi. Bùi Khiêm nóng lòng muốn nhanh chóng tiêu thêm tiền. 2 triệu có vẻ hơi quá nhiều đối với Mã Nhất Quần, nhưng Bùi Khiêm hận không thể ném thêm một chút nữa. Mã Nhất Quần đã bị làm cho cảm động. Quả nhiên Tổng Giám đốc Bùi chính là Tổng Giám đốc Bùi, làm việc luôn rất rộng lượng. Hay cho câu bỏ ra ngàn vàng để mua người tài. Nếu có thể cho những tác giả có thực lực viết các tác phẩm chất lượng cao nhiều tiền nhuận bút hơn, vậy thì điểm kết sẽ có tính cạnh tranh hơn so với các trang web nhỏ khác. Dần dà nói không chừng còn có thể hình thành một vòng tuần hoàn tích cực. Điều khiến Mã Nhất Quân cảm động hơn là Tổng Giám đốc Bùi thực sự tin tưởng mình như vậy. 2 triệu này tương đương với việc trực tiếp ném nó cho Mã Nhất Quân để hắn được tự do sắp xếp. Đây là tin tưởng đến mức nào chứ? Những nhà lãnh đạo bình thường khác có thể có tính dứt khoát như vậy không? Còn không thịt nát xương tan vì Tổng Giám đốc Bùi thì có còn là con người nữa không? Mã Nhất Quân vỗ ngực. Tổng Giám đốc Bùi cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình, sàng lọc ra một nhóm tác giả chất lượng có thực lực, nhất định sẽ không bao giờ để cho số tiền này bị lãng phí. Bùi Khiêm ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng thì ha ha. Chỉ cần ngươi cố gắng hết sức, số tiền này của ta chắc chắn sẽ bỏ ra vô ích. Nếu không thì như thế nào đây? Ngươi là một nhân viên tốt mà ta rất xem trọng đó. Rời khỏi trang web điểm kết của Truyện Chung, Bùi Khiêm lại đến khu làm việc của Đặng Đạt. Sắp đến lúc phát hành, Tất cả mọi người thoạt nhìn vừa kích động vừa mong chờ. Trong khi đó một số nhân viên, bao gồm cả Lý Nhã Đạt vẫn đang nghiêm túc chạy quy trình game. Game đã trải qua kiểm tra, cho dù vẫn tồn tại bug thì tỷ lệ gặp phải cũng rất nhỏ. Nhưng mọi người vẫn không yên tâm, kiểm tra vào phút cuối cùng giống như kiểm tra bài thi trước nộp, có hiệu quả tâm lý an toàn nhiều hơn. Mà Bao Hút vẫn đang chơi game khác, xem ra hoàn toàn không dự định tham dự vào việc kiểm tra của những người này. Bùi Khiêm không khỏi khẽ gật đầu, rất tốt, đây mới là cảnh ta muốn thấy. Xem ra Bao Hút thật sự nghĩ thông suốt rồi. Trong hai lần được nghỉ mà vẫn có lương, hiển nhiên hắn đã hiểu ra cái gì đó, cho nên bây giờ cam tâm tình nguyện muốn làm một tên ăn không ngồi rồi. Mỗi lần Bùi Khiêm đến, Bao Hút hoặc là đang chơi game, hoặc là đang lướt mạng, chưa từng có lấy một lần nghiêm túc làm việc. Điều này khiến Bùi Khiêm càng thêm tín nhiệm Bao Hút. Thực ra dựa theo dự tính ban đầu của Bùi Khiêm, hắn tuyển Bao Hút vốn dĩ là muốn Bao Hút sẽ thoải mái chơi game, sống không lý tưởng ở công ty. Mặc dù quá trình này trải qua một số khó khăn, nhưng kết quả vẫn phù hợp với mong đợi. Nếu như Bao Hút tiếp tục như vậy, nó không chừng có thể thích hợp giao cho hắn một số công việc khác. Nhưng trước mắt Bùi Khiêm cảm thấy vẫn cần nghiêm túc, cân nhắc một lượt. Nghĩ đến đây Bùi Khiêm đi đến chỗ Bao Hút. Bao Hút lập tức xoay người. Tổng giám đốc Bùi, có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta chỉ muốn hỏi một chút. Chi tiết xúc cảm của Quay Đầu Là Bờ hiện nay điều chỉnh thế nào rồi? Bùi Khiêm hòa nhã hỏi. Cái này có lẽ... Bao Hút vừa mới muốn nói có lẽ không vấn đề gì rồi, song đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Nếu như nói câu này ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thời gian này hắn âm thầm chơi Quay Đầu Là Bờ, sau đó gửi riêng một số vấn đề cho Lý Nhã Đạt. Chắc hẳn người khác không biết. Nhưng nếu như Bao Hút trả lời câu hỏi này, hơn nữa còn trả lời rõ ràng mạch lạc, vậy đó thể hiện cho điều gì? Điều đó có nghĩa là hắn vô cùng hiểu tình trạng của game. Nếu là như thế, thời gian này Bao Hút vẫn luôn giả vờ là một tên ăn dầm nằm về, để tránh khỏi bản thân lại bị chọn là nhân viên xuất sắc, không phải là phí công ư? Bao Hút lập tức sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thật nguy hiểm mà. Hắn nhanh chóng sửa lại. Cái này hả? Có lẽ nên hỏi Lý Nhã Đạt, tình huống cụ thể ta không rõ lắm. Ồ đúng. Bùi Khiêm gật đầu xoay người đi đến vị trí làm việc của Lý Nhã Đạt. Không sai, sau khi từ châu Âu trở về, quả thực Bao Hút không chịu trách nhiệm nhiều về mặt này. Nếu là hắn của ngày trước, nhất định sẽ chơi game rất nhiều lần, tỉ mỉ điều chỉnh cảm xúc và chi tiết của game, cho dù đó không phải là công việc của hắn. Nhưng bây giờ Bao Hút đã hoàn toàn thay đổi tính xấu này, thật là đáng mừng. Bùi Khiêm yên tâm rồi. Mà Bao Hút thì thở một hơi dài, quá nguy hiểm rồi. Hắn như thể nhìn thấy được hậu quả nghiêm trọng nếu như nói sai câu này. Có lẽ nửa năm sau, sa mạc Sahara, sông Nin và Kim Tự Tháp sẽ vẫy tay hoan nghênh hắn đến. Mà hiện tại hắn thành công tránh được vận mệnh bi thảm này. Ơi, đúng là một phút một giây cũng không thể thả lỏng mà. Bao Hút thở dài, mở game một lần nữa. Hắn suy nghĩ, có cần phải làm một tấm phim hay một lớp bảo vệ cho màn hình máy tính của hắn hay không? Vừa nghĩ đến tháng ngày khổ sở như vậy sẽ kéo dài ít nhất cho đến ngày bình chọn nhân viên xuất sắc lần sau, Bao Hút cảm thấy buồn bã không thôi. Trở về phòng làm việc của mình, Bùi Khiêm mở máy tính lên. Hắn cũng rất do dự với việc có cần tuyên truyền Quay Đầu Là Bờ hay không. Tuyên truyền, thêm một người chơi sẽ thêm một phần rủi ro. Không tuyên truyền, với độ nổi tiếng hiện nay của Đặng Đạt, cho dù không tuyên truyền thì độ theo dõi game này cũng sẽ không thấp. Hơn nữa tuyên truyền rầm rộ còn phải chi thêm tiền. Sau khi do dự một thời gian, Bùi Khiêm quyết định bỏ đi. Vết xe đổ của Chân Giò Trụng và Chiến Ca Nhiệt Huyết phiên bản phó vỡ úp khiến hắn tạm thời cảm thấy không tuyên truyền sẽ chắc chắn hơn. Vì tiêu nhiều tiền hơn mà gia tăng nguy hiểm cho bước đi của mình thì chẳng khác lợi bất cập hại. Tốt nhất là khiêm tốn một chút, đừng có nhiều sự quan tâm của người chơi là được. Tuy rằng Đặng Đạt bây giờ có rất nhiều fan trung thành, nhưng cố gắng không tuyên truyền, ít người biết đến là tốt nhất. Chỉ cần không tuyên truyền, cho dù là người chơi đợt đầu tiên thảo luận thì chắc cũng không trở thành chủ đề hot luôn sau 2-3 ngày đâu chứ. Muộn ngày nào thì hay ngày đó. Bùi Khiêm vừa im lặng nghĩ ngợi, vừa mở nền tảng chính thức ra, muốn xem thử tình hình của Chiến Ca Nhiệt Huyết. Tuy nhiên, vị trí đề cử cao nhất trên trang chủ hoàn toàn không phải Chiến Ca Nhiệt Huyết. Bùi Khiêm sững sờ, một lúc lâu không phản ứng lại. Bởi vì thời gian trước được nền tảng đề cử, cho nên Chiến Ca Nhiệt Huyết luôn đứng ở vị trí đề cử của trang chủ. Theo lý mà nói, thời gian đề cử vẫn chưa đến một tuần, sao lại xuống rồi? Nhìn kỹ tiêu đề trên vị trí đề cử. Ánh sáng game nội địa, sản phẩm mới của Đặng Đạt sắp phát hành. Hả? Nền tảng chính thức đang làm gì đó? Ta nói muốn vị trí đề cử này à, mà sao ngươi cứ nhắc nó cho ta chứ? Bùi Khiêm không nói nên lời, bây giờ không phải lúc lo lắng về việc có nên công bố trong giai đoạn đầu hay không, bởi vì công việc công khai trong giai đoạn đầu đã được nền tảng chính thức làm xong rồi. Cũng không tồn tại cái gọi là sau 2-3 ngày phát hành game mới tạo thành chủ đề hot, bây giờ đã bắt đầu hot luôn rồi đây này. Bởi vì nền tảng sắp xếp vị trí đề cử trước. Bùi Khiêm rất cạn lời. Làm vậy là sao? Vị trí đề cử của nền tảng chính thức rất quan trọng. Việc đẩy thẳng một game vẫn còn chưa ra mắt vào đó chẳng phải rất giống một trò đùa hay sao? Nhưng nghĩ lại thì hiểu rồi. Trước khi phát hành, game quay đầu là bờ này phải nộp để xét duyệt, sau khi xét duyệt mới có thể công bố. Mà sau khi xét duyệt, nhân viên công tác của nền tảng chính thức sẽ biết được một số nội dung chi tiết của game này. Đương nhiên là nhân viên công tác phụ trách xét duyệt sẽ không thực sự chơi hết game. Lúc xét duyệt, bọn họ sẽ chuẩn bị tài liệu sửa đổi chính thức và thuyết minh game, đảm bảo nhân viên xét duyệt có thể nhanh chóng vượt qua tất cả các ải. Hiển nhiên là nhân viên xét duyệt đã nhìn thấy nội dung văn hóa Hoa Hạ ẩn giấu trong game này, cho nên vô hình trung mới cộng thêm rất nhiều điểm. Công ty Đằng Đạt với tư cách là nhà nghiên cứu và phát triển một loạt các game như Pháo Đài Trên Biển, Người Chế Tác Trò Chơi, vẫn luôn là đối tượng quan tâm trọng điểm của nền tảng chính thức. Từ trước đến nay đều là kiểu được ưu ái đề cử. Bởi có những tác phẩm xuất sắc trước đây, cộng thêm game lần này còn là một game phong cách Hoa Hạ có chất lượng khá ổn, cho nên nền tảng lập tức đưa lên vị trí đề cử, được dự tính là sẽ rất hot. Bùi Khiêm im lặng, nền tảng chính thức, lợi hại thật. Ta đã thế này rồi, sao vẫn cứ ưu ái đặc biệt cho ta thế chứ? Ta chỉ muốn trở thành một nhà sản xuất game mờ nhạt, được không hả? Bùi Khiêm buồn rười rượi mở vị trí đề cử ra xem thử. Sau khi nhấp chuột, trang web lập tức chuyển đến giao diện chi tiết của quay đầu lờ bờ sau khi online. Nhưng hiện tại, trên giao diện này vẫn chưa có quá nhiều nội dung, chỉ có tên game, giới thiệu game đơn giản và vài bản phát thảo. Thời gian phát hành chính thức là ngày 1 tháng 10. Mà ở khu bình luận đã có không ít người chơi đang thảo luận sôi nổi. Hoành tráng ghê, game mới vẫn chưa ra mắt mà đã giành được vị trí đề cử của trang chủ, Đằng Đạt thật lợi hại. Suy cho cùng cũng là đãi ngộ dành cho con cưng của nền tảng mà. Ta đoán nhân viên điều hành của Đằng Đạt rất thức thời, biết tạo mối quan hệ tốt với nền tảng. Còn phải tạo quan hệ tốt nữa sao? Đây là thực lực, hiểu không? Game Người Chế Tác Trò Chơi còn được phong thần, Đằng Đạt xứng đáng với đãi ngộ như vậy. Công ty game khác không phục hả? Có bản lĩnh các ngươi cũng làm một game như vậy đi. Ây da, thật là ngưỡng mộ. Bùi Khiêm nhìn mà mí mắt giật giật, đầu cũng hơi đau. Hoành tráng cái con khỉ. Hâm mộ cái con khỉ. Hắn tiếp tục nhìn xuống dưới. Đây là game gì đây? Nhìn mấy bức ảnh này, có vẻ như là một game RPG phong cách Hoa Hạ thì phải. Cuối cùng Đằng Đạt cũng bắt đầu nỗ lực hướng tới tác phẩm 3A quy mô lớn rồi sao? Đáng để mong đợi đó. Chính xác. Nền tảng đã xét duyệt nội dung game rồi, đặt ở vị trí đề cử. Chắc hẳn đã nói rõ, game này làm khá ổn, có thể mong chờ. Sau khi đọc qua các bình luận top trong khu bình luận, Bùi Khiêm cảm thấy đau tim tức ngực, nhưng cũng không nhịn được mà mỉm cười. Sao mà mọi người lạc quan quá vậy? Haha, không xử lý được nền tảng, nhưng chẳng lẽ ta không xử lý được các ngươi? Bùi Khiêm cảm thấy bản thân lúc này giống như một tên đồ tể đang cầm dao phay, mà những người chơi này giống như từng con dúi, không biết gì về tình hình bên ngoài. Vẫn đang lạch cạch cắn tre, hoàn toàn không hay biết về cái chết đang đến gần mình. Bỏ đi, để mọi người vui vẻ thêm 2 ngày nữa. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Đợi đến khi bọn họ nhìn thấy game này nhất định sẽ vì yêu mà sinh hận, chửi bới cái game này nhỉ? Bùi Khiêm vừa mới thử hình dung tới cảnh tượng đó mà đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Vậy chẳng lẽ cứ để game ra mắt chính thức như thế? Ừ, ta vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Người ta nói lâm trận mới mài gươm thì chẳng có tác dụng gì, nhưng tính ra mài một chút vẫn tốt hơn. Thuận tiện tiêu thêm chút tiền. Nếu như nền tảng đã giúp đỡ tuyên truyền rồi, tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Bùi Khiêm dự định tìm một nơi tiêu chút tiền. Hắn mở trang web qua AliGao, tìm đến Hiểu Hồ Review. Bùi Khiêm quyết định tiêu tiền mua Sending. Tuy rằng lần trước Sending mà Hiểu Hồ Review tìm về khiến Bùi Khiêm rất thất vọng, nhưng cái nồi này cũng không thể hoàn toàn chụp lên đầu những Sending đó. Suy cho cùng bọn họ cũng cầm tiền làm việc. Nếu thực sự xem xét cẩn thận thì trách nhiệm của tổng giám đốc Bùi lớn hơn một chút. Huống chi đối phương đã trả lại 1.000 đồng mua Sending, thái độ này khiến Bùi Khiêm rất hài lòng. Đối phương thoải mái như vậy, cho bọn họ cơ hội thứ hai cũng không quá đáng đúng không? Suy xét đến kết quả mua Sending lần trước khá thất bại. Lần này Bùi Khiêm quyết định đổi phương thức sử dụng Sending. Có thể thay đổi kết quả hay không thì không thể nói trước, chủ yếu là lần này không thể tự bỏ tiền túi ra trả được. Thậm chí nếu nghiêm khắc mà nói thì hành vi lần này cũng không thể coi là mua Sending, chỉ cần tìm được lý do không sợ hệ thống kiếm chuyện. Bùi Khiêm đã gửi tin nhắn cho Hiểu Hồ Review bằng ạc chiến thần Review. 2 phút sau Hồ Tiêu trả lời. Người anh em, cần gì thì cứ việc nói. Bùi Khiêm có chút kinh ngạc, tên này thật đúng là lướt Alidao 24 giờ với cường độ cao. Vì Bùi Khiêm gửi bằng tin nhắn riêng tư của Alidao, không phải bằng phần mềm xã hội. Blogger hiểu hồ review này có thể trả lời nhanh như vậy, điều này cho thấy hắn rất chú ý tới tin nhắn riêng tư của Alidao. Tất nhiên cũng có thể hắn đang chú ý nhiều trang web như Weibo, diễn đàn và Alidao cùng một lúc. Chỉ có thể nói, đây mới là thái độ mà một blogger chuyên nghiệp cần phải có. Bùi Khiêm suy nghĩ tìm kiếm từ ngữ một phen. Hệ thống không cho phép mua sending, có thể bởi vì theo quan điểm của hệ thống, bất kể là bình luận tích cực hay tiêu cực thì đều là hành vi gian dối, sẽ ảnh hưởng đến nhận định của người tiêu dùng bình thường trên một sản phẩm nhất định. Vì loại hành vi này được hệ thống phân loại là gian lận cho nên không được sử dụng quỹ hệ thống. Nhưng mà nếu như không phải là gian lận, vậy có thể sử dụng quỹ hệ thống không? Ta mời một nhóm người bình thường đánh giá game, giống như bỏ tiền để đánh giá, hệ thống cũng không thể cấm đúng không? Tổng giám đốc Bùi quả là một người rất giỏi trong việc tìm ra những kẻ hở trong các quy tắc. Bên các ngươi có nhận mối làm ăn theo yêu cầu không? Bùi Khiêm hỏi. Hồ Tiêu không dám chậm trễ chút nào, rất nhanh đã đáp. Dĩ nhiên, anh em ta đều có nghiệp vụ cao, không chỉ có kinh nghiệm phong phú, còn biết cách tùy cơ ứng biến. Ngươi chỉ cần nói ra yêu cầu, bọn ta nhất định sẽ đáp ứng được. Dĩ nhiên giá cả sẽ hơi chênh lệch chút ít. Suy cho cùng thì làm theo yêu cầu cũng là một loại kỹ năng sống. Kể từ sau sự việc lần trước, Hồ Tiêu rất quan tâm đến blogger chiến thần review này. Blogger này không thiếu tiền, có phương pháp marketing rất thông minh và có lẽ có một số mối liên hệ phức tạp, khó nói với phòng làm việc Phi Hoàng. Hồ Tiêu sẵn sàng thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt với đối phương, nói không chừng có thể sẽ làm chỗ dựa cho nhau trong tương lai. Đương nhiên Hồ Tiêu cũng không ngại kiếm thêm một chút ít tiền. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc sau đó gõ. Để cho mấy anh em của ngươi chơi thử một game, sau đó đánh giá dựa trên ấn tượng đầu tiên của bản thân. Hồ Tiêu sửng sốt. Chỉ có vậy? Bùi Khiêm. Đúng thế, báo giá đi. Hồ Tiêu cảm thấy hơi hoang mang, hắn vội vàng hỏi. Người anh em à, ta xác nhận lại một chút. Ngươi vừa mới nói dựa theo ấn tượng đầu tiên để đánh giá sao? Ngươi nói rõ hơn một chút đi, là để cho anh em bọn ta đánh giá tốt hay không tốt đây? Ta sợ hiểu sai ý của ngươi. Hồ Tiêu có chút hoa mắt. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người trả giá cao như vậy để mời Sander. Ngươi để cho Sander đi làm việc thì phải đưa ra mục tiêu rõ ràng đúng không? Đầm lao không não, bôi đen không não, khen ngợi quá mức để phản đòn, giả vờ lý trí nhưng thật ra giật dây, giẫm một phát, di dời mục tiêu, vân vân. Những điều này thì anh em Sander đều am hiểu. Nhưng ngươi là kim chủ, ngươi phải nói rõ ràng chứ. Nhiều phương thức như vậy, ngươi không nói rõ ràng, cụ thể dùng loại nào, lỡ đâu làm sai thì sao? Bùi Khiêm trả lời. Chỉ nhờ anh em ngươi trải nghiệm game này, sau đó đưa ra đánh giá dựa trên ấn tượng ban đầu, ta đã nói rất rõ ràng mà. Không quan trọng đó là đánh giá tốt hay đánh giá xấu, miễn là nói dựa trên ấn tượng đầu tiên. Hơn nữa ta phải nhấn mạnh rằng, ta không mua sending, chẳng qua là tiêu tiền mời một số anh em trải nghiệm game, và để họ đưa ra một số ý kiến về game thôi. Hồ Tiêu nhất thời im lặng. Người đang đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, với một tên trùm đầu sending, sau đó nói rằng ta không mua sending. Người anh em à, chúng ta đang nói chuyện riêng, ta sẽ không tiết lộ lịch sử trò chuyện, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy chứ. Hồ Tiêu có chút bối rối, nhưng đúng với tôn chỉ khách hàng là thượng đế, hắn vẫn cẩn thận đọc những gì đối phương nói lại từ đầu đến cuối và cố gắng hiểu nó bằng tầng khái niệm đơn giản nhất. Thế nên, ngươi đơn giản là tiêu tiền mời mọi người chơi game, sau đó viết một số đánh giá. Về phần đánh giá này tốt hay xấu cũng không có yêu cầu cụ thể, chỉ là theo ấn tượng ban đầu đúng không? Đúng. Nền tảng nào? Tất cả mọi nơi. Kể cả các nền tảng chính thức, Alidao, Weibo, các diễn đàn, các ngươi sẽ nhìn mà làm. Ngươi trực tiếp báo giá đi. Dù sao cũng có thể dùng quỹ hệ thống, tổng giám đốc Bùi trong nháy mắt trở thành đại gia. Tự móc tiền túi, ta vâng dạ, hệ thống giáng ta một cú đấm nặng nề. Đợi 2 phút sau đối phương mới hồi âm. Như vậy, cứ dựa theo giá cả của bình luận xuất sắc làm giá quy định. 20 đồng, 100 cái, dĩ nhiên. Nếu là trên Weibo, bọn ta sẽ nghiêm túc xem xét nội dung của một số Weibo tương đối hot, sau đó đính kèm một số nhận xét và chuyển tiếp để nó trông giống thật hơn. Ở một số nơi khác, chẳng hạn như các video liên quan đến game ở Alidao, bọn ta cũng cố gắng đưa ra một số bình luận khen ngợi. Có một số khoản phí kèm theo có liên quan ở đây, chẳng hạn như một Weibo có nhiều lượt thích, lượt chia sẻ và bình luận sẽ có giá bao nhiêu, nhất định phải được tính toán chi tiết. Nhưng ngươi đừng lo, bọn ta đều rất chuyên nghiệp và khía cạnh này không hề chê vào đâu được, giá cả cũng sẽ cố gắng ưu đãi cho ngươi. Đây là bản báo giá. Hồ Tiêu vừa gửi bản báo giá, bên kia đã nhanh chóng trả lời. Đừng làm phức tạp như vậy, ta cũng lười tính. Tốt nhất là trả tiền theo đầu người, mỗi người 300 đồng, Sắp xếp nhóm 3 hoặc 400 người cho ta, rồi phân chia đủ khối lượng công việc cho mỗi người theo nội dung là được rồi. Đánh giá tốt hay xấu cũng không sao, chỉ cần dựa theo ấn tượng đầu tiên để đánh giá là được rồi. Có vấn đề gì không? Hồ Tiêu cảm thấy hơi chóng mặt, dĩ nhiên không thành vấn đề, chuyện này thì có thể có vấn đề gì chứ? Ngươi sẵn sàng đốt tiền để chơi, ta có gì mà không vừa lòng? Nhưng mà tại sao lại như vậy chứ? Người tiêu số tiền này có ý đồ gì? Rõ ràng là tính chi phí theo đầu người không bằng mua trọn gói số lượng comment. Hồ Tiêu tính sơ sơ cũng biết, dựa theo chuẩn mỗi người 300 đồng, 300-400 người đã tốn hết 100.000 đồng. Nhưng vấn đề là 100.000 này nhiều phí hoài biết bao. Nhưng mà Hồ Tiêu nghĩ lại một chút, cái tên chiến thần review này rất rành marketing, đâu có rảnh mà ném tiền qua cửa sổ chứ. Đây nhất định là có lý do sâu xa khác. Vì vậy Hồ Tiêu cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ gật đầu. Không sao, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Chờ một chút ta sẽ nói cho các anh em, ta trả lời ngươi sau. Sắp xếp sending xong xuôi, Bùi Khiêm cảm thấy an tâm hơn nhiều. 100.000 đồng là một khoản tiền nhỏ, có thể dùng quỹ hệ thống để thanh toán, có thể thoải mái tiêu xài, không ảnh hưởng đến chuyện gì. Bùi Khiêm hiểu rất rõ, dù có mua bao nhiêu sending đi nữa thì cũng khó có thể hoàn toàn ảnh hưởng đến hướng dư luận. Ngay cả khi vài trăm sender liên tục thay đổi tài khoản và bình luận, so với hàng chục nghìn hay hàng trăm nghìn người chơi, rốt cuộc vẫn chỉ là thiểu số. Hơn nữa Bùi Khiêm có một hệ thống chắn ở đây nên không thể yêu cầu họ viết đánh giá tích cực hay tiêu cực trực tiếp, chỉ có thể sử dụng cách vòng vo này để cho phép họ viết đánh giá dựa trên ấn tượng đầu tiên của họ. Đương nhiên, sở dĩ Bùi Khiêm tự tin như vậy là bởi vì hắn biết rất rõ ấn tượng đầu tiên của những sender đối với quay đầu là bờ tuyệt đối là rất kém. Thử nghĩ cũng biết, những sender này chắc chắn không phải là những người chơi kỹ thuật, và thậm chí liệu rằng máy tính của họ có thể thao tác được quay đầu là bờ hay không cũng là một nghi vấn. Trải nghiệm game của nhóm người này hoàn toàn không tốt, để họ đánh giá quay đầu là bờ, vậy có thể nào tốt sao? Vì vậy Bùi Khiêm đã phá vỡ hoàn toàn những hạn chế của hệ thống, không chỉ mời sender mà còn mang đến một làn sóng trên mạng mà không cần tiêu tiền của bản thân, quả thật là hoàn mỹ. 100.000 đồng không nhiều lắm, Bùi Khiêm dự định ném một ít tiền để xem hiệu quả thế nào trước tiên. Nếu như hiệu quả tốt hoặc là không có hiệu quả, vậy thì cứ tiếp tục ném tiền vào nó. Nếu như có tác dụng ngược lại, vậy thì phải dừng tay ngăn chặn tổn hại. Bùi Khiêm cũng không dám ném một lúc quá nhiều tiền, lỡ đầu rắc rối như lần trước thì sẽ xảy ra vấn đề rất lớn. Hắn vừa mới định tắt khung chat, một tin nhắn khác đến từ phía bên kia. Người anh em, game này còn phải mua. Tiền mua game này làm sao bây giờ? Bùi Khiêm không nói nên lời, không phải mới vừa rồi còn nói mình là sender chuyên nghiệp sao? Chuyện mua game đòi hoàn tiền còn muốn ta dạy. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại, đoán chừng bên kia hiếm khi nhận được yêu cầu dịch vụ chỉ định đặc biệt như vậy. Người khác mời sending chắc hẳn phải giải thích đại khái. Nhóm sending chỉ cần sao chép và dán hoặc sửa đổi một chút, sau đó họ có thể bắt đầu làm việc. Bùi Khiêm mời sending còn bắt người ta phải đi trải nghiệm game, hình như là làm người ta hơi khó xử. Bùi Khiêm trả lời, không sao, cứ chơi là có thể được hoàn tiền lại. Nếu thấy phiền phức, ta sẽ thêm 20.000 đồng cho các anh em đỡ vất vả. Hồ Tiêu, vậy thì cảm ơn ông chủ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, game này yêu cầu cấu hình có cao không, ta sợ máy tính của anh em ta không gánh nổi. Bùi Khiêm, đó là chuyện của ngươi chứ. Chạy không nổi thì chạy không nổi thôi, ngươi tùy tiện tải xuống chơi một chút, máy tính bị giật lắc hay đứng hình, rồi sau đó cho game một cái bình luận xấu cũng không được sao? Hay ngay cả khi ngươi không tải về, mà cứ đánh giá trực tiếp trên khâu, rồi chửi game, ta cũng sẽ không quy trách nhiệm cho ngươi. Ngươi bây giờ hỏi như thế, ngươi muốn ta trả lời thế nào? Ta cũng đâu thể nói chi tiết như vậy với ngươi chứ. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc trả lời. Cho ngươi thêm 20.000 đồng, tự mình giải quyết vấn đề này, mọi người thật sự không thể tìm được một quán cà phê internet tốt hơn ở gần đây sao? Hồ Tiêu, ồ được đó ha, người anh em rộng rãi quá. Quả nhiên tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề, đặc biệt là khi sử dụng quỹ hệ thống. Làm xong xuôi, Bùi Khiêm vui vẻ đi làm. Chỉ cần đợi ngày mai là game ra mắt rồi. Ngày 1 tháng 10, quay đầu là bờ chính thức được phát hành. Vào thời điểm nút nhấn mua hiện lên, vô số người chơi đang nóng lòng chờ đợi đã nhanh chóng ấn vào đó mà không hề do dự. Tuy nhiên, một số ít người chơi tinh ý nhận ra rằng trên giao diện giới thiệu của game có một dòng chữ nhỏ là có thể hoàn trả không lý do trong 5 giờ. Trên các nền tảng chính thức khác phát hành game, dòng chữ nhỏ này là có thể hoàn trả không lý do trong 3 giờ. Tất nhiên, rất ít người chơi để ý đến dòng chữ in nhỏ này mà chỉ nghĩ rằng đây là một hoạt động lương tâm khác của Đặng Đạt, hoàn toàn không hay biết những thông tin nguy hiểm ẩn sau nó. Ở Bằng Thành, Hồ Tiêu đang ở nhà riêng, vừa giải thích nhiệm vụ mới cho anh em Sander. Mặc dù nhiệm vụ này có vẻ hơi ảo ma, nhưng dù sao thì bên kia cũng tiêu rất nhiều tiền. Vì đã đưa đủ tiền nên sẽ không có vấn đề gì khác. Hồ Tiêu đã sắp xếp người chơi xong xuôi, chỉ chờ game chính thức phát hành sẽ bắt tay vào thực hiện. Hay là mình thử chơi một chút chứ? Hồ Tiêu gần đây không có việc gì làm. Không có nhà sản xuất nào tìm hắn PR quảng cáo. Chính hắn cũng không muốn làm video. Đương nhiên, Hồ Tiêu khinh thường tự mình xoắn tay áo sống bằng sending. Hắn cũng xem thường chút ít tiền này. Nhưng xét từ tình hình trên nền tảng chính thức, game này có vẻ hot. Chơi thử để giải trí hẳn là cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Hồ Tiêu quyết định tải game về chơi một chút. Tải xuống gói cài đặt, 8GB. Được, tải thôi. Mặc dù quay đầu lờ bờ yêu cầu tương đối cao về mặt cấu hình máy tính, chất lượng đồ họa tương đối cao, bởi vì quy trình cài đặt không quá dài, hơn nữa cũng được tối ưu tốt, thế nên gói cài đặt bị khống chế vào khoảng 8GB. Đây không phải là một con số khó chấp nhận. Chính Hồ Tiêu cũng có chút tò mò, đối phương nói dựa theo ấn tượng đầu tiên đánh giá là được rồi. Vậy ấn tượng đầu tiên của mọi người về game này như thế nào? Tốc độ đường truyền tại nhà Hồ Tiêu rất nhanh, game rất nhanh đã tải xong. Là một blogger chuyên nghiệp, cấu hình máy tính để bàn hàng hiệu của Hồ Tiêu không hề thấp. Dù sao hắn cũng phải cắt video thường xuyên và có một vài nhu cầu chơi game. Tuy không có tay cầm, nhưng cái game này cũng có thể dùng bàn phím và chuột để chơi được. Là người coi trọng hình thức, Hồ Tiêu đứng dậy pha tách trà, nhàn nhã nhấp hai ngụm rồi mới vào game. Hắn không biết chính xác đây là game gì, nhưng xét về cái tên thì chắc hẳn đây là một game mạng đậm chất Phật tính đúng không? Hơn nữa đây là một game theo phong cách Hoa Hạ, đánh giá từ những hình ảnh quảng cáo chính thức, hình như là nói về luân hồi, vãng sinh siêu độ. Chà, đây hẳn là game đầy thiền ý nhỉ? Đã là một game đầy thiền ý, hắn có nên thư giãn đầu óc và dùng cả trái tim để trải nghiệm không đây? Hồ Tiêu phát hiện bản thân hắn khá chờ mong game này. Sau màn hình đen, thứ đầu tiên vang lên là giai điệu du dương. Giai điệu này da diết du dương, nhưng lại mang một không khí đặc biệt bi thương. Tất cả đều được chơi bằng các loại nhạc cụ truyền thống của Hoa Hạ. Một giọng nữ già nua chậm rãi ngâm nga trong một giai điệu miên man mà trầm khàn. Sinh sinh tương thác, bất tương kiến, thế sự luân hồi, huyết sắc yên. Chích kiến hoa khai năng kiếp diệp, hoàng tuyền nhất lộ lưỡng năng khiên. Tam đồ hà thượng, lộ mạng trường, nại hà kiều biên tẩn đoạn tràng. Trà thang nhất oản tiền duyên tẩn, nhất xích thanh lưu, nhuận thiện thang. Dịch thơ, đời kiếp lầm thang chẳng thấy nhau, thế sự luân hồi trong mốc đỏ. Chỉ thấy hoa nở không thấy lá, một đường hoàng tuyền khó dứt nhau. Sông tam đồ đường dài dằng dặc, cầu nại hà đầu thắt tâm can. Một bát canh đầy tiền duyên đức, một thước thanh lưu nước cạn bờ. Giọng nàng du dương, ngân dài nhưng lại khiến người ta cảm thấy một nỗi bi thương đau thấu tim, như ma quỷ chiêu hồn. Câu từ kia vừa giống thơ, lại vừa giống như ca dao, khiến người nghe rùng mình. Bức tranh hiện ra, một chiếc lá phong đỏ rơi xuống bị dòng suối cuốn trôi, theo đó là vệt máu đỏ tươi chảy dọc theo dòng suối cũng nhanh chóng bị hòa loãng. Ống kính di chuyển lên, một bàn tay gầy guộc đập mạnh xuống nước, bọt nước bắn lóe lên rồi bất động. Ông kính tiếp tục kéo lên dọc theo bàn tay gầy guộc, đập vào mắt là một bộ quần áo rách nát, trên xác chết, những vết thương dữ tợn và đôi mắt trợn tròn. Mặc dù đã chết, nhưng đôi mắt của hắn vẫn trợn lên làm người ta cảm thấy ớn lạnh. Trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi, tuyệt vọng, giãy giụa, còn có một chút không cam lòng. Ông kính tiếp tục di chuyển lên trên, một vài mắt cá chân gầy tông khô khốc lướt qua trước máy quay. Một con chó hoang với bộ lông trơ mỏng như một bộ xương, nước bọt màu đỏ sẫm chảy ra từ khóe miệng. Máu đỏ từ hai mắt nhìn chằm chằm vào ống kính, sau đó rời đi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Có vẻ như những người này đã hoàn toàn mất trí và trở thành những kẻ giết người mù quáng. Giọng nói già nua khàn khàn lại vang lên. Người có ba hồn bảy vía, người đã hết dương thọ được hắc bạch vô thường dẫn dắt, bước lên đường hoàng tuyền, đi xuống âm tàu địa phủ tiếp nhận phán xét của Diêm Vương. Hoặc chuyển thế đầu thai, hoặc vào lục độ luân hồi, hoặc vào địa ngục vô gián. Cổ thi thể bên dòng suối nhỏ kia đột nhiên co giật. Ông kính không dừng lại ở đó quá lâu mà tiếp tục di chuyển, từ thôn xóm bên dòng suối nhỏ xẹt qua vùng đất hoang rồi dừng lại tại thôn nhỏ ẩn mình trong núi sâu này. Cho đến một ngày, hắc bạch vô thường không còn dẫn dắt những người chết nữa. Hồn phách lượn lờ trên thế gian không được dẫn dắt, chỉ có thể biến thành cô hồn giả quỷ lang thang trên đường hoàng tuyền. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Theo thời gian, những cô hồn giả quỷ càng ngày càng hung ác, đánh mất nhân tính, cũng mất cả trí nhớ, nhân gian biến thành địa ngục. Ông kính vừa quét qua, những người vô tội bị những cái chĩa, đao bổ củi của thôn dân tàn sát là hét trong tuyệt vọng. Trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô, Phật quang màu vàng mờ ảo hóa thành một kết giới, cô lập những linh hồn lang thang muốn xông vào. Mà ở trong miếu đổ nát, một lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đối mặt với bức tượng Phật lung lay sắp đổ, tụng kinh hết lần này đến lần khác. Cách đó không xa, một thư sinh chạy ra khỏi ngôi nhà đang bị cháy của mình, loạn choạng chạy điên cuồng, tóc tai bù xù trông như một kẻ điên. Hắn vừa hét vừa cười, âm thanh mơ hồ không rõ. Luân hồi quả trạch, trầm nịch khổ ải, trường dạ chấp cố, hùng bất năng cải, linh sơn vô kính, hợp trưởng thành không, hoàn tuyền lộ diễn, hồi đầu thị ngạn. Dịch, luân hồi nhà cửa, chìm đóng biển khổ, đêm dài chấp chặt, rốt cuộc chẳng đổi, linh sơn không lối, chấp tay thành không, hoàn tiền đường dài, quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ. Trong tiếng cười điên cuồng của thư sinh, màn hình dần dần tối sầm lại, sau đó tiếng cười im bặt. Giọng điệu già nua vang lên một lần cuối cùng. Cô hồn giả quỷ, du đảng nhân gian, lục đạo tan dở, địa phủ mở cửa. Tiếp sau là một màn hình đen kéo dài. Đùng đùng, hai tiếng trầm đục vang lên, một chùm sáng xuất hiện trên màn hình tối đen như mực. Đó là góc nhìn đầu tiên về người được chôn cất. Rất nhanh sau đó ống kính di chuyển ra ngoài ngôi mộ. Đây là một bãi tha ma hoang vu với những tấm bia mộ ngổn ngang trên mặt đất, hoặc ngập trong đám cỏ vàng khô héo lâu ngày. Trên bãi tha ma này có một quan tài mở nắp. Những quan tài này là quan tài bằng gỗ mỏng, chất lượng rất kém, đã bị tàn phá tới mức không còn hình dáng ban đầu. Một số quan tài còn chứa những bộ hài cốt không còn nguyên vẹn, có lẽ là đã bị dạ thú đói bụng gặm mất. Trong những quan tài còn lại thì rỗng tuếch, chỉ có bùn đất bị nước mưa cuốn vào. Ngoài ra còn có một lượng lớn thi thể bị bỏ rơi rải rác trên bãi tha ma, phần lớn đều không còn tứ chi hoàn chỉnh, đầu lìa khỏi thân. Trên nắp quan tài mỏng xuất hiện hai lỗ thủng, một bàn tay khô gầy nhưng còn dư lại một chút cơ bắp từ trong lỗ đó ra sức đẩy nắp quan tài sang một bên. Một người chết sắc mặt tái nhợt từ trong phần mộ ngồi dậy. Hồ Tiêu nhìn cốc trà trong tay, sau đó lại nhìn đoạn phim cắt cảnh không có mấy thiện cảm này. Hắn cảm thấy có vẻ kỳ vọng của mình đã đi chệch hướng. Đây là loại game Phật tính hả? Có vấn đề lớn đó. Hồ Tiêu hơi muốn từ bỏ, dù sao game này vừa tải xong, có thể hoàn tiền bất cứ lúc nào. Nhưng suy nghĩ lại, cứ chơi thử một chút xem, nhỡ đâu game này thú vị thì sao? Còn có thể tự khắc bia mộ cho bản thân hả? Chi tiết kỳ lạ gì thế này, bỏ qua. Hồ Tiêu theo bản năng muốn bỏ qua, nhưng phát hiện không thể bỏ qua, phải nhập một số thông tin mới có thể đi tiếp được. Hắn vốn định nhập vào ba dấu chấm, nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp, thôi thì đành nhập hai ký tự tiếng Trung. Hồ Tiêu suy nghĩ một lúc, tiện tay gõ vào, he he. Hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, chọn luôn từ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Sau khi chọn xong, game chính thức bắt đầu. Hồ Tiêu điều khiển các nhân vật trong game lao thẳng đến quái nhỏ phía trước. 3 giây sau, nhân vật trong game hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, màn hình chuyển sang màu xám, trên đó hiện lên hai ký tự lớn, he he. Hồ Tiêu... Hắn không biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thanh HP mới rồi còn dài của ta đâu? Chỉ mới bị quái nhỏ chạm hai cái, thanh HP của ta lập tức biến mất. Game này xuất hiện bút rồi. Hồ Tiêu không phục, hồi sinh lại. Lần nữa bò dậy từ trên bãi tha ma, xông về trước mặt quái nhỏ. He he, he he, he he. Hồ Tiêu ngớ người ra, đờ đẫn thêm vài phút đồng hồ. Hắn đẩy bàn phím và chuột về phía trước, tựa lưng vào ghế, cả người chìm vào trầm tư. Rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao nhân vật của ta lại giống như giấy mỏng, vừa đụng cái đã ngổm? Chả lẽ là phương thức mở không đúng, hay là cách chơi của ta có vấn đề? Hồ Tiêu hoang mang mở group chat sending ra, muốn hỏi thăm tình hình của người khác. Tuy nhiên, những người khác trong nhóm cũng chết lặng như Hồ Tiêu. Có ai tải quay đầu lờ bờ xuống được không? Cấu hình máy tính của ta quá thấp, cứ lắc lên lắc xuống, lắc một hồi thì đai luôn. Máy tính của ta cũng lắc rồi, đai một cách khó hiểu. Game này cấu hình cao quá, máy tính của ta cũng đứng luôn. Giống như slide trình chiếu vậy đó. Ha ha, máy tính của ta chạy được nè. Nói thật với các ngươi, thật ra các ngươi chết không phải do đứng máy đâu. Đù, đây là game mất não gì vậy? Bị quái nhỏ đầu tiên giết chết trong vài giây. Game này chơi tiếp kiểu gì đây? Không biết, dù sao ta cũng hoàn tiền rồi. Ông chủ cũng không yêu cầu đánh giá tốt hay xấu đúng không? Ta quyết định đánh giá 1 sao luôn rồi. Không đến nỗi cho luôn 1 sao chứ. Không cho cơ hội thứ hai hả? Laptop của tao không chạy nổi game này. Định lát nữa tìm một quán net. Ông chủ này rất hào phóng. Vì chuyện này mà viết đánh giá tiêu cực luôn thì có phải hơi thiếu trách nhiệm hay không? Dù sao người ta cũng không nói là viết đánh giá tiêu cực, họ chỉ để chúng ta đánh giá theo ấn tượng ban đầu. Đúng vậy, ấn tượng đầu tiên chính là game này nát bét. Nhưng mà cũng có thể là do vấn đề máy tính của ngươi. Thậm chí trong nhóm còn bắt đầu tranh luận. Hồ Tiêu gãi đầu có chút choáng váng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy mọi người thảo luận một vấn đề nghiêm túc như vậy trong nhóm Sander. Trước đây, nhóm giống như một đội quân được huấn luyện bài bản. Có người ra lệnh rồi bảo like, share, hoặc là tập trung công kích ạt nào đó, hoặc là nhanh chóng thống nhất chiều hướng. Tóm lại là kỷ luật nghiêm minh, phản ứng nhanh chóng. Đột nhiên hôm nay rất giống như biến thành cái chợ, tất cả mọi người đều phát biểu ý kiến của mình. Một nhóm người đưa ra đánh giá không tốt sau khi chơi game, mà một số người khác lại cảm thấy hơi tiếc cho một ông chủ hào phóng như vậy. Bọn họ cảm thấy bản thân nên chơi hết mình hơn, không nên vô trách nhiệm như vậy. Nhìn mọi người tranh cãi, Hồ Tiêu cũng có chút bối rối. Gặp phải nội chiến sanh đơ thì phải làm sao bây giờ? Đang online, khẩn cấp đó. Thế rốt cuộc có nên đánh giá thế nào đây? Ta chuẩn bị cho một sao rồi nè. Ta cảm thấy vẫn được mà, hai con quái phía trước gây sát thương cao hơn một chút. Sau khi trốn một lúc thì giết bọn chúng cũng rất dễ dàng. Vì chuyện này mà cho một sao hả? Sao ngươi không nghĩ lại vấn đề do bản thân chơi gà? Hỏi chấm cái quằn què. Chúng ta làm sender cũng phải có nguyên tắc, nhận tiền làm việc, tốt xấu gì cũng lấy tiền của ông chủ rồi. Ngươi cứ vô trách nhiệm như vậy sao? Đệt, mẹ nó, ngươi có tinh thần trọng nghĩa như vậy, sao con mẹ nó còn đi làm sender hả? Một thằng ăn mày thối, thật sự tưởng mình là hoàng đế ngồi đó phê tấu chương sao? Ngươi chẳng phải cũng là thằng ăn mày thối sao? Ngươi giỏi như vậy còn đi làm sender làm gì? Sao không cầm bàn phím đi hành hiệp trưởng nghĩa cho rồi? Ta tìm việc để kiếm tiền tiêu giặc thì đã sao? Sao ngươi biết ta không phải là anh hùng bàn phím nghiệp dư chứ? Mắt thấy hai người trong nhóm Nho Nhã Hiền Hòa lại sắp đánh nhau, Hồ Tiêu vội vàng ngăn cản. Được rồi, đừng cãi nữa. Cả hai người đều bị cấm ngôn một tiếng. Chúng ta là người chuyên nghiệp, phải biết kiềm chế tức giận, hiểu không? Đừng đem cảm xúc vào công việc, cứ vô tâm lạnh nhạt như ta nè, hiểu chưa? Hồ Tiêu cũng hết chỗ nói rồi. Thật ra thì chuyện này rất bình thường, mặc dù những sender này đều thuộc về cùng một nhóm, nhưng mọi người ai cũng nhận tiền làm việc. Một nhóm hơn 100 người sao có thể biết nhau hết được chứ? Hơn nữa sender phần lớn đều là những kẻ không kiếm được bao nhiêu tiền, cuộc sống thì lại không vừa ý. Mấy người này thích ở trên mạng gõ bàn phím định giang sơn, vốn dĩ nhiều người Nho Nhã Hiền Hòa, kiểu như một lời không hợp là hỏi thăm gia đình dòng họ nhà người ta. Bây giờ bởi vì chuyện này mà ầm ĩ cũng không bất ngờ gì. Hồ Tiêu bây giờ mới ý thức tới, yêu cầu của blogger chiến thần review thật không đơn giản như vậy. Có một hố lửa ở đây. Nếu như cho nhóm sender một mục tiêu rất rõ ràng, chẳng hạn như bôi đen tới chết hay thổi phòng game đến tận trời, nhóm sender sẽ nhận tiền làm việc mà không bao giờ hỏi lại câu nào. Cũng không ai dám làm trái lại, suy cho cùng thì dù sao sender làm việc cũng đều rất chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ ông chủ lại không hề yêu cầu mọi người đánh giá như thế nào. Thế nên sender ở trong nhóm bàn tán thảo luận cũng bởi vì ý kiến không hợp cho nên dẫn đến đấu đá nội bộ. Quản trị viên ra tay, nhanh chóng cấm ngôn vài người. Hơn nữa lại đá mấy người Nho Nhã Hiền Hòa kia ra, sau đó cũng không tiếp nhận việc sending nữa, tình huống mới được kiểm soát. Hồ Tiêu quan sát ý kiến của mọi người, thấy rằng hầu hết mọi người đều đánh giá game này rất kém. Cấu hình máy tính của nhiều người không tốt, chơi game này cơ bản là bị lắc kinh khủng. Trải nghiệm game cũng rất kém, đương nhiên ấn tượng ban đầu cũng không tốt. Còn có một số người giống như Hồ Tiêu, cấu hình máy tính không thành vấn đề, nhưng sau khi đi vào thì bị quái nhỏ ngược đãi, hoài nghi nhân sinh, dĩ nhiên cũng không có cảm tình lắm với game này. Nhưng vẫn có một số ít người trong nhóm cho rằng game này tạm ổn, hình ảnh đẹp, hành động mượt mà, cảm giác tấn công cũng rất tốt. Mặc dù bị quái nhỏ giết sớm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút để không bị đánh trúng thì vẫn có thể thắng được đám quái nhỏ này. Nhóm người nhỏ này có ấn tượng ban đầu tốt về game, vì vậy hoàn toàn trái ngược với ý kiến của những người khác. Đây là điều bình thường, dù trong nhóm nào đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ có một số người chơi thích thử thách chính bản thân mình. Nhiều sender trong nhóm là đám thiếu niên nghiện game, kinh nghiệm cũng rất phong phú, gặp phải game có độ khó cao như vậy, phản ứng đầu tiên không phải là giận tới mức muốn đập máy tính, mà trái lại cảm thấy rất có tính khiêu chiến. Mặc dù những người này chỉ là số ít, nhưng họ cũng đại diện cho một tiếng nói khác. Hồ Tiêu suy nghĩ một lúc, không có khả năng thống nhất ý kiến, hơn nữa cũng không cần thiết. Ông chủ người ta nói là để cho mọi người đánh giá dựa theo ấn tượng đầu tiên, không hề nói rằng họ phải đưa ra nhận xét tích cực hay tiêu cực. Đã như vậy, cứ tự do cho mọi người phát huy. Hồ Tiêu gõ. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, bắt tay vào việc đi, muốn cho một sao thì cho một sao, muốn cho năm sao thì cho năm sao. Mọi người làm việc đều chuyên nghiệp, nếu còn oán cá nhân thì dùng bàn phím giải quyết trên diễn đàn, đừng ngầm ĩ trong nhóm, cãi trên diễn đàn được trả tiền, cãi nhau trong nhóm chỉ có thể bị cấm ngôn. Mọi người trong nhóm nghĩ lại, nói vậy cũng đúng, ở trong nhóm cãi qua cãi lại làm gì, bắt đầu làm việc thôi. Những sender có ấn tượng ban đầu không tốt về game đã trực tiếp vào đánh giá một sao, viết một vài nhận xét về sự thất vọng đối với game và không đề cử, sau đó hoàn tiền, gỡ cài đặt game. Còn những người quan tâm hơn đến game đã trực tiếp đưa ra lời khen ngợi năm sao, sau đó đưa ra rất nhiều lời lẽ để thổi phồng game này. Suy cho cùng thì chuyện thổi phồng hay bôi đen, tất cả mọi người ở đây đều rất chuyên nghiệp. Bản thân vốn là cao thủ dày dặn kinh nghiệm, nếu yêu cầu viết một bài bình luận nhạt nhẽo không có ý gì thì cũng khó mà viết ra được. Hơn nữa viết xong đánh giá thôi cũng vẫn chưa đủ. Lần này ông chủ phát cho mỗi người 300-400 đồng, chắc chắn không thể nào chỉ đăng một cái comment là được. Xong việc, mọi người đều có nhiệm vụ phải nhận xét, đăng bài, viết bình luận trên nhiều nền tảng khác nhau như nền tảng chính thức, Weibo, diễn đàn, còn viết bình luận dưới các bài đăng phổ biến, like lẫn nhau, share. Dù sao ông chủ người ta cũng đã tốn rất nhiều tiền, phải dàn xếp trọn gói cho ổn thỏa. Vì vậy những sender đăng bình luận này bắt đầu chia sẻ Weibo của họ, bình luận và các liên kết khác trong nhóm. Giúp like cái comment này nha anh em. Comment của ta có thể copy và đăng lại, anh em có nhu cầu có thể tham khảo một chút. Các anh em, bài đăng trên Weibo này là của ta, mọi người share dùm nha. Hình như trên Alizao có người chơi quay video bốc phốt muốn dìm game này. Anh em nào tính dìm thì like đi, đưa nó lên đầu trang luôn. Ở đây có bài khen game nè, anh em nào đẩy top thì mau cho em nó hot luôn đi. Trong nhóm Sender lập tức bắt đầu công việc với cường độ cao. Liên tục chia sẻ nội dung game quay đầu là bờ trên các trang web khác nhau. Có người bình luận tiêu cực, có người lại khen ngợi năm sao. Cả hai bên đều ngầm hiểu không thể đánh nhau trong nhóm, mà phải diễn sâu trên các trang web và diễn đàn khác, cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt. Nhìn tất cả những thứ này, Hồ Tiêu không khỏi ôm trán, luôn cảm thấy trong tình huống lần này có gì đó không ổn. Đây là lần đầu tiên ta thấy tình huống như vậy, đúng kiểu hai nhóm người mua sending của cùng một nhóm rồi cùng lúc chèn ép nhau. Nhưng không sao cả, dù sao thì ta cũng đã làm được những gì mà ông chủ yêu cầu phải làm. Có điều bình luận về game này thực sự rối tinh rối mù cả lên, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Vì tò mò, Hồ Tiêu cũng lên mạng xem đánh giá về game quay đầu là bờ. Đúng là hai mặt đối lập, đánh giá 5 sao và 1 sao đều rất nhiều. Quả thật trong đó có yếu tố cho Sender thêm dầu vào lửa, nhưng sau khi loại trừ tầm ảnh hưởng của Sender, đánh giá của người chơi về game này vẫn khá trái chiều. Vấn đề được nêu ra ở đây không có gì khác ngoài hai điều sau: game yêu cầu cấu hình cao và độ khó cao. Một số người chơi đã phàn nàn trên diễn đàn rằng bản thân họ do đã chết trước quá nhỏ hơn chục lần, trị số thiết kế game này tuyệt đối có vấn đề lớn. Có người mắng mỏ lập trình viên, có người mắng tổ kế hoạch. Tóm lại hầu hết mọi người đều cho rằng có lẽ trị số của game này đã vô tình bị nhấn thêm một con số 0. Ta không thể chịu đựng được nữa, game này khó đến mức ta không thể chơi được. Ai có thể cho ta biết liệu rằng trong tương lai game có điều chỉnh các trị số trở lại bình thường không? Nếu như có thể ta sẽ không hoàn tiền. Bình luận kiểu như vậy không hề ít. Mặc dù có khen chê trái chiều, nhưng sự thật bất bình của người chơi cũng không đến nỗi quá lớn, bởi vì game này có thể hoàn tiền trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Hiện tại game mới được phát hành, cách thời gian 5 tiếng được hoàn tiền vẫn còn sớm. Sau khi trải nghiệm, mọi người đều nhận thấy chất lượng của game này vẫn rất tốt, bất kể là hình ảnh, động tác, cảm giác tấn công, thiết kế mỹ thuật, các khía cạnh khác cũng rất xuất sắc. Yêu cầu cấu hình cao, có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Mà trị số độ khó không bình thường, vậy cũng chỉ có thể mong rằng phía nhà phát hành sẽ điều chỉnh. Nhiều người cho rằng đây có thể là một bug trong game, cho nên chưa vội hoàn tiền mà đang chờ phía nhà phát hành lên tiếng. Nếu như phía nhà phát hành có thể nhanh chóng sửa bug giết người trong tích tắc của quái nhỏ, game này vẫn còn có thể chơi được. Song cũng không lâu lắm, phía Weibo chính thức lên tiếng. Người chơi thân mến, hiện tại độ khó của game là độ khó tối ưu, sau khi điều chỉnh chính thức, không phải là một bug gây ảnh hưởng lớn, độ khó sẽ không được điều chỉnh trong tương lai. Điều này nhằm đảm bảo trải nghiệm game của mọi người chơi tốt hơn. Sau vài phút, bài đăng Weibo này đã được share đến nhiều diễn đàn và nhóm người chơi khác nhau. Các bình luận ở bên dưới Weibo cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi. Phía nhà phát hành đang làm gì vậy? Độ khó như này mà còn nói là độ khó tối ưu nhất sau khi điều chỉnh hả? Đảm bảo trải nghiệm game của mọi người chơi tốt hơn. Tức cười á. Ta vốn cứ nghĩ là do phía nhà phát hành game lỡ tay, thì ra là cố ý. Còn đó không, có thể giải thích về văn bia một chút có được không? Sẽ không điều chỉnh gì trong tương lai. Chắc chưa. Sau khi doanh số của game tăng vọt, ta muốn xem liệu còn có thể cứng rắn như vậy không. Buồn cười, nhìn một đám gà mờ kêu trời trách đất, ta đánh không lại quái nhỏ nhất định là do phía nhà phát hành game thiết lập độ khó quá cao, không liên quan gì đến trình độ của ta. Nếu không thì sao có thể nói đám người chơi nước ta chỉ xứng chơi web game không não, có nút reset, độ khó mới cao thêm có chút mà đã ngoác mồm kêu gào đội nhà phát hành chỉnh sửa, hay là đổi cho các ngươi thành một đao 999 nha. Con mẹ nó, độ khó cao thêm có chút. Bại não như ngươi còn chơi game gì chứ, dành thời gian đi chữa bệnh đi. Ngay sau đó, cuộc khẩu chiến trong khu vực bình luận Weibo cũng nhanh chóng lan rộng. Hết tập 40. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.